Cửu vực kiếm đế, chương 3683, người không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cái này u tộc. Bởi vì lâu dài tại cửu u chi hải bên trong sinh hoạt, bọn hắn thân thể, vậy phát sinh biến dị, biến thành hiện tại bộ dáng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này tấm thân thể, có thể cho cái này chút u tộc, càng thêm thích hợp cửu u chi hải hoàn cảnh. So với cửu u thế giới chi bên trong võ giả, bọn hắn biến hóa, muốn càng thêm thuần túy, càng thêm gần sát cửu u thế giới hoàn cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một tên u tộc đều là tu hành ám chi pháp tắc thiên tài. Với lại so với cửu u thế giới võ giả khác biệt, cái này chút u tộc đã là từ bỏ tiên đế con đường. Bọn hắn không cách nào tu hành tiên đế chi đạo, chỉ có thể là lĩnh hội ám chi pháp tắc, thành tựu thiên tôn. Bởi vậy bọn hắn muốn so lên cửu u thế giới võ giả, còn muốn càng thêm cực đoan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cái này cũng đổi lấy bọn hắn vô cùng kinh khủng hắc ám pháp tắc tư chất. Đây hết thảy đều là phù hoa công chúa nói cho hắn biết, đã là Sở Phong Miên mình suy tính ra, hết thảy ba tên u tộc, tại hướng về Sở Phong Miên bên này bay lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút u tộc tại cửu u chi hải bên trong, như cá gặp nước, độn quang tốc độ nhanh đến cực hạn. Mặc dù cái này ba tên u tộc nhìn cũng chỉ là miễn cưỡng bước vào thiên tôn thực lực, nhưng là bàn về độn quang tốc độ, thế nhưng là so với nhị giai tiên đế, tam giai tiên đế, đều không chậm chút nào. Không chỉ là độn quang, trên chiến đấu, cái này chút u tộc tại cửu u chi hải bên trong, cũng có thể vượt qua chí ít một cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nói u tộc là cái này cửu u chi hải bên trong chân chính bá chủ, chủ nhân, cho dù là cửu u thế giới võ giả, tại ở trong đó, cũng không phải cái này chút u tộc đối thủ. Với lại u tộc, vô cùng bao che khuyết điểm, một khi là trêu chọc đến một người trong đó, chính là khả năng hội dẫn tới u tộc bên trong rất nhiều cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên cho dù là có cửu u thế giới võ giả, tại cái này cửu u chi hải đụng phải u tộc, cũng là trốn tránh, không sẽ cùng chi phát sinh xung đột. Sở Phong Miên vừa mới chém giết thôn phệ cái kia hai tôn hắc ám chi linh, nhìn liền là bị mấy vị này u tộc được nuôi nô bộc, bây giờ bị Sở Phong Miên chém giết, cái này ba tên u tộc tự nhiên là đạt được tin tức, đến đây tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn là không cần cùng cái này chút u tộc lên xung đột cho thỏa đáng. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng u tộc lên xung đột, phiền phức không nhỏ. Sở Phong Miên lần này đi vào cửu u chi hải, chỉ là vì kiếm đạo chi chủ hộp ngọc, hiện tại không thích hợp cùng u tộc lên xung đột. Sở Phong Miên chậm rãi ẩn tàng khí tức, hướng về phương xa bay đi, chuẩn bị là lách qua cái này ba tên u tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là ngay lúc này, cái này ba tên u tộc lại là lập tức thay đổi phương hướng, hướng về Sở Phong Miên phương hướng bay lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hành động này, lệnh Sở Phong Miên sắc mặt hơi hơi biến hóa. Hắn cũng không biết cái này ba tên u tộc, vì sao là đột nhiên cải biến phương hướng. Bất quá khi Sở Phong Miên thấy rõ ràng cái này ba tên u tộc trên mặt, loại kia cười như không cười, nhìn về phía con mồi biểu lộ một khắc này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lại là minh bạch, cái này ba tên u tộc đã là khám phá Sở Phong Miên ẩn tàng. Sở Phong Miên ẩn tàng khí tức thủ đoạn, nhưng là làm cao giai tiên đế đều không thể phát hiện, hiện tại thế mà giấu giếm bất quá ba vị này, không qua vừa mới bước vào thiên tôn cảnh giới u tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt, cái này ba tên u tộc, chính là đi tới Sở Phong Miên trước mặt, ba cái người ánh mắt đánh giá Sở Phong Miên, khóe miệng hiện ra một chút nghiền ngẫm nụ cười nói. Tiểu gia hỏa, không cần ẩn giấu đi, tại cái này cửu u chi hải bên trong, không có người có thể giấu giếm qua chúng ta u tộc nhãn tuyến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất lâu không có đụng phải kẻ ngoại lai, trên người hắn, không có bệ hạ ấn ký, xem ra là không có đạt được bệ hạ cho phép người. Không có đạt được bệ hạ cho phép người, vậy dám tiến vào chúng ta u tộc lãnh địa, thật là tìm chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất lâu không có ăn qua nhân loại võ giả huyết nhục, ta đều nhanh quên cái kia mùi vị, hiện tại lại có thể có người đưa tới cửa. Cái này ba tên u tộc, một bên gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, một bên trò chuyện với nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bọn hắn nói chuyện với nhau ý tứ. Không có chút nào giấu giếm Sở Phong Miên ý nghĩ, nói tới hết thảy, đều bị Sở Phong Miên nghe được rành mạch. Ba tên u tộc nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, liền như là sói đói, đang nhìn hướng thật lâu không có động vài con mồi một dạng, phát ra cái này một loại tham lam, một tên u tộc thậm chí là khóe miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu đều là chảy ra một chút nước bọt. U tộc ăn thịt người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này chút u tộc, tự nhận là đã không còn là nhân loại. Cho nên trong mắt bọn hắn, nhân loại võ giả, không còn là đồng loại, mà chỉ là súc vật. Thôn phệ nhân loại võ giả huyết nhục, có thể tăng lên bọn hắn thực lực, cái này chút u tộc, cùng dã thú không khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta là ngộ nhập nơi đây, Sở Phong Miên vừa mới còn muốn giải thích chút cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế nhưng là nhìn thấy cái này ba tên u tộc ánh mắt, hắn liền đã rõ ràng, tại giải thích thêm, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có bệ hạ cho phép, tiến vào chúng ta lãnh địa nhân loại, ăn cũng liền ăn, bệ hạ sẽ không trách tội chúng ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhanh lên đi, nhìn tiểu tử này muốn chạy trốn, trước giải quyết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên u tộc liếc nhau một cái, liền là đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Cái này chút u tộc trong tay, đều là xuất hiện một căn hắc ám chi lực hội tụ trường mâu. Cái này tựa hồ chính là bọn hắn binh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu ba căn trường mâu lăng không đâm xuống. Cái này ba tên u tộc nhất cử nhất động ở giữa. Vậy mà loáng thoáng đều tại điều động cái này cửu u chi hải lực lượng, vì bọn hắn sử dụng. Xem ra là không có cách nào tránh cho xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên nhìn thấy cái này ba tên u tộc xuất thủ, hắn cũng là không chút do dự, trực tiếp xuất kiếm, một đạo kiếm quang, hướng về cái kia ba tên u tộc phương hướng chém giết tới. Sở Phong Miên mặc dù là ngay từ đầu, không có tính toán cùng cái này chút u tộc lên xung đột. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu thế nhưng là nhân không hại hổ tâm, hổ có ý hại người. Cái này ba tên u tộc, hiển nhiên không có thả qua Sở Phong Miên dự định, đã như vậy, Sở Phong Miên cũng không cần tại lưu thủ. Hắn khí tức đột nhiên bạo phát, một cỗ kiếm ý hội tụ tại Sở Phong Miên trên mũi kiếm, lăng không nhất kiếm chém ra, cái này ba tên u tộc trong tay đâm ra trường mâu, đều bị trực tiếp chảm phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật mạnh nhân loại võ giả, đây là người cao giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được, nhất định phải bẩm báo thần tướng đại nhân, có cao giai tiên đế xâm nhập. Ba tên u tộc cảm nhận được Sở Phong Miên trên thân khí tức, sắc mặt kinh biến, nhao nhao muốn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bị kiếm khí này bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông đó hai tên u tộc, đều là bị cái này một đạo kiếm khí trực tiếp xuyên qua, bọn hắn thân thể tại chỗ xé rách, tại cái này hai tên u tộc bị xé nứt trong thân thể, Sở Phong Miên cũng tìm được một loại màu tím tinh thể. Loại này màu tím tinh thể, đi theo hắc ám chi linh trong thân thể phát hiện một dạng, xem ra cái này chút u tộc, xác thực đã không tính là loài người trên người bọn hắn. Thế mà vậy, có loại này hắc ám chi lực ngưng tụ sức mạnh chi nguyên tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tên u tộc bên trong hai tên đều bị Sở Phong Nguyên chém giết tại chỗ. Về phần cái này một tên sau cùng u tộc, Sở Phong Nguyên lại là lựa chọn lưu hắn một mạng. Tên này u tộc, đối Sở Phong Nguyên còn hữu dụng. Chỉ gặp Sở Phong Nguyên vung tay lên, cái này một tên u tộc trên thân cũng là bị Sở Phong Nguyên bố trí ra vô số đạo cấm chế, đem hắn lực lượng hoàn toàn phong tỏa, sau đó cũng bị Sở Phong Nguyên ném vào đến hắn mở bên trong tiểu thế giới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.